TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 43, đây không phải là đem đạo đức ra nói sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộc Tê dậy sớm, đứng trong phòng khách với đôi mắt còn buồn ngủ, thờ ơ nhìn vợ chồng Diệp Vi Minh đứng ở cửa nó muốn mạng sống của Tê Tê. Hả anh nói với vẻ mặt khó chịu, chuyện lần trước có thể là Tê Tê tự té xuống sông. Nhưng lần này là Diệp Tuệ Tuệ đã cố ý đẩy nó xuống nước. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Diệp Mộc Tê suýt chết đã khiến Hạ Anh nổi cơn thịnh nộ. Còn tha thứ sao, cô không bị Diệp Tuệ Tuệ đẩy xuống sông là tốt lắm rồi. Cái gì, Diệp Vĩ Minh và Lâm Diễm Hồng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt tái đi. Họ không ngờ rằng việc Diệp Mộc Tê rơi xuống nước trước đó có liên quan đến Diệp Tuệ Tuệ. Nhưng rất nhanh, Lâm Diễm Hồng đã phản ứng lại và quỳ. Bịch. Xuống, nói trong nước mắt, chị dâu, tôi cầu xin chị, Lâm Diễm Hồng quỳ xuống cầu xin, cuộc sống của Tuệ Tuệ chỉ mới bắt đầu, nếu nó thật sự phải vào tù, cuộc đời của nó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nó cũng là cháu gái của chị, sao chị có thể đứng nhìn cuộc đời nó bị hủy hoại như thế này được chứ? Tôi dập đầu với chị, cầu xin chị hãy bỏ qua cho Tuệ Tuệ lần này đi. Nó thật sự chỉ là hồ đồ trong giây lát. Sau này chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt. Lâm Diễm Hồng vừa khóc vừa quỳ lại Hạ Anh. Trong khi Lâm Diễm Hồng đang nói chuyện, bà ấy đã đưa tay ra tóm lấy Diệp Vĩ Minh ở bên cạnh, cố gắng kéo ông ấy xuống. Được rồi, có biết xấu hổ không? Diệp Chính Phong cau mày ngăn cản hai người quỳ lại trước cửa nhà ông ấy. Hạ Anh cảm thấy khó chịu, mặc dù Diệp Tuệ Tuệ là cháu gái của họ nhưng đứa cháu gái này gần như muốn giết chết con gái mình. Cô ta vẫn cố giết Diệp Mộc Tê nhiều lần. Hạ Anh hoàn toàn không muốn tha thứ, nhưng Diệp Vĩ Minh và Lâm Diễm Hồng lại quỳ lại ở đây, nếu không tha thứ thì trông họ giống như kẻ ác. Diệp Chính Phong cũng bối rối, người trước mặt chính là anh trai ruột cùng lớn lên với ông ấy, nhưng người bị hại lại là con gái ruột của ông ấy. Trong lúc nhất thời, ông ấy không biết phải làm sao. Dù về tình về lý, dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, đều nằm trong một ý nghĩ. TT, Diệp Chính Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc Tê đang đứng ở phòng khách quan sát. Con gái của chú đã làm tổn thương con gái của tôi không thể thay TT quyết định chuyện này. Diệp Chính Phong lập tức nói. Nói xong, Diệp Chính Phong xoay người đi lại phía sau, ném vấn đề cho Diệp Mộc Tê. Quyết định của ông ấy thế nào cũng không phải là quyết định đúng đắn. Diệp Chính Phong đơn giản là tránh né vấn đề. Dù ông ấy là một người cha nhưng ông ấy không nên thay mặt con gái mình quyết định những vấn đề như vậy. Rốt cuộc người bị tổn thương chính là Diệp Mộc Tê. Diệp Mộc Tê đứng trong phòng khách, bị lời nói của Diệp Chính Phong làm cho sửng sốt mấy giây. Cô không ngờ rằng ba mẹ ở thời đại này lại có những ý tưởng tiến bộ như vậy. Cách chương.